Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 60, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng người đi trên phố Thai Li Âu Sơ vốn là rất nhiều. Khi cửa hàng của tinh linh dùng ma pháp pháo hoa tạo ra hấp dẫn, càng nhiều người đi đường dừng chân lại tụ tập vây xem. Nhìn thấy cửa hàng ngoại hình hoa lệ, bán vẫn là trên thị trường hiếm thấy mỹ phẩm. Không ít người đi đường rảnh rỗi liền dự định đi vào xem để mở mang tầm mắt. Lucia phu nhân có thể nói là vị khách sớm nhất tiến vào bên trong cửa hàng. Nàng liền ở cách vách, cho nên khi nhìn thấy Vưu Hạ bắt đầu thả lên trời ma pháp pháo hoa, lúc đó nàng liền mang theo túi tiền đi đến cửa tiệm, chuẩn bị ủng hộ cửa hàng của tinh linh. Về phần tiệm mới bán chính là mỹ phẩm, điểm ấy nàng cũng đã biết trước. Lúc Lạp Phù từ chức đi cách vách làm chuyên gia trang điểm thì nàng có thể đoán ra được. Đối với Lạp Phù đổi nghề việc này, nàng cũng không để ý, thậm chí lòng còn mang cảm kích. Dù sao hai chủ tớ cùng nhau sinh sống đã nhiều năm như vậy, cũng có chút tình cảm. Cùng với trơ mắt nhìn Lạp Phù mất đi năng lực làm việc vì tuổi già, không bằng khiến đối phương đổi sang chỗ làm khác một lần nữa tỏa sáng hào quang. Điều này cũng có thể lộ ra là chủ nhân nàng lúc trước là người thiện lương hào phóng. Nói đi nói lại, cùng đang đứng ở cửa Vưu Hạ chào hỏi một chút sau, Lucia phu nhân bước vào cửa tiệm. Đầu tiên đập vào ánh mắt chính là tinh xảo đặc sắc thủy tinh đèn treo cùng chung quanh treo lơ lửng áp phích quảng cáo đèn bàng của Livian. Lucia phu nhân lập tức bị hấp dẫn đôi mắt, đứng tại chỗ nhẹ nhàng cảm thán. Thật là xinh đẹp nha. Nàng cũng nói không rõ rốt cuộc là cái gì xinh đẹp. Chẳng qua là cảm thấy bên trong cửa hàng này bầu không khí giống như đang dẫn nàng đi vào một cái vũ hội xa hoa. Chào ngài, phu nhân. Đang lúc Lucia phu nhân đắm chìm trong cỗ xa hoa lãng phí bầu không khí thì một giọng thoải mái nam tính tiếng nói vang lên bên cạnh nàng. Ngài muốn chính mình đi dạo, vẫn là khiến ta vì ngài đề cử mấy khoản dùng tốt đồ trang điểm mỹ phẩm sao? Lucia phu nhân quay đầu, thấy là cái tướng mạo thành thục anh tuấn nam nhân, không khỏi ánh mắt tỏa sáng. Lần này Vưu Hạ vì nhân viên buôn bán chuẩn bị quần áo làm việc là kinh điển áo sơ mi công sở màu trắng, tây trang quần đen. Mặc dù đối với dân bản địa mà nói y phục như vậy có chút mới lạ, mà mấy cái người nhân viên buôn bán sau khi mặc vào xác thực cũng rất là đẹp trai soái khí. Đặc biệt là như Goro như vậy, có nhất định tuổi tác, ăn nói cử chỉ đều có thể nhìn ra được là trải mùi đời nam nhân. Mặc lên một thân ngay ngắn sát người Âu phục, màu nâu tóc ngắn chỉnh tề vuốt ra sau chỉ có ít tóc mái ngổn ngang. Nói hắn là tới tham gia tiệc tối đều có người tin. Lucia phu nhân lập tức bị vị này tao nhã thành thục tiên sinh hấp dẫn. Nghiêng đầu mỉm cười nói, nếu như có thể được ngài đề cử thì không thể càng tốt hơn. Đương nhiên không thành vấn đề, ngài chọn ta là niềm vinh hạnh của ta. Vừa nói, Goro liền dẫn nàng đi hướng khu đồ dùng trang điểm. Trên đường nhìn thấy phần lớn quầy hàng cũng còn trống không? Lucia phu nhân không nhịn được hỏi vấn đề này. Bởi vì phần lớn hàng hóa còn chưa đưa đến, Goro đem ra lời Vưu Hạ giải thích. Bất quá trong vòng 10 ngày, khẳng định có thể đưa đến đầy đủ. May là ta liền ở cách vách, luôn có thể thời gian sớm nhất nhìn thấy loại hàng mới. Lucia phu nhân giống như lơ đãng nói ra một câu địa chỉ nhà mình. Goro nói tiếp, ngài ở cách vách bên cạnh thật tốt. Nếu có loại hàng mới ta sẽ đến thông báo cho ngài. Lucia phu nhân nâng lên mỉm cười, đang muốn lại nói thêm gì. Lúc này trước mắt của nàng đột nhiên ánh vào một mảnh sáng lên lấp lánh đồ dùng trang điểm. Từ quầy này đến quầy hàng kia, phía trên đều xếp chỉnh tề đầy đủ loại hàng cùng kiểu dáng đồ dùng trang điểm. Đồ sộ khiến nàng nhất thời quên mất lời nói. Có mấy vị khách hàng đã nghe nhân viên buôn bán giới thiệu bắt đầu chọn lựa vật phẩm. Lucia phu nhân mơ hồ từ trong miệng bọn họ nghe đến kem che khuyết điểm, phấn phủ, vân vân. Cứ việc nàng không quá lý giải công hiệu của những thứ này, mà chỉ là nghĩ đến nhiều như vậy đặt ở nơi đây tất cả đều là mỹ phẩm, Trong lòng nàng liền tự nhiên mà sinh ra một loại khó mà giải thích được cảm giác hạnh phúc. Phu nhân, Goro tiếng nói kéo lại sự chú ý của nàng. Hắn thấp giọng dò hỏi. Dựa theo các bước trang điểm thì ta trước tiên vì ngài đề cử một loại kem chống nắng được không? Chống nắng, đúng, bởi vì nắng gắt chói chang rất dễ làm làn da của chúng ta bị bỏng nắng, khiến mau lão hóa, cho nên mỗi người tốt nhất khi ra đường phố nên thoa lên kem chống nắng. Goro giải thích, ngài khả năng cũng phát hiện, quanh năm ở bên ngoài làm việc những người đó làn da luôn là đen thui cùng che kín nếp nhăn. Khác biệt với những người luôn ở trong nhà, làn da thông thường đều giống như phu nhân như vậy. Trắng như tuyết cùng mềm mại. Lucia phu nhân suy tư chốc lát. Phát hiện Goro nói tới điểm này kỳ thực mọi người trong tiềm thức đều biết. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Quý tộc địa chủ mới có thể ưa chuộng làn da tái nhợt. Da càng trắng nõn liền tỏ rõ cuộc sống của hắn càng là giàu sang cùng thích ý. Goro nhìn nàng suy tư dáng vẻ, tiếp tục nói, mà người thì luôn có lúc phải ra khỏi cửa, không thể vẫn luôn ngồi ở trong phòng, e rằng ngài chỉ là mỗi ngày ra cửa cùng các bạn tốt uống trà chiều hoặc là đi dạo phố, xem đua ngựa, tuy mỗi lần đều không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng những thời giờ này khi mà gộp chung lại, sợ là sẽ xảy ra như ngài tưởng tượng, nghe vậy. Lucia phu nhân cả người cùng trong lòng nhất thời không nhịn được có chút e sợ hoảng lên. Kia phải làm thế nào? Ngài không cần lo lắng. Chúng ta Hạ Chi Lâm kem chống nắng chính là đồ cần thiết dành cho phu nhân xinh đẹp như ngài khi ra cửa không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Goro hơi nhếch lên khóe môi. Cầm lấy một chai giá cả hơi mắc màu trắng kem chống nắng nói. Đầu tiên xin cho phép ta đề cử một sản phẩm chống nắng cho khuôn mặt. Khoản này chất lỏng trong suốt hệ số chống nắng trung đẳng. Nếu như không phải hoạt động dưới nắng gắt trong thời gian dài. Chỉ là khoản này liền đủ sử dụng hàng ngày. Thành phần của nó rất thiên nhiên. Không chứa chất ca một trên thích. Tuyệt đối sẽ không nhờn rít. Khuôn mặt chống nắng cùng thân thể chống nắng này hai khoản sản phẩm là đủ rồi. Bất quá ngài nếu là ngại bôi lên trên cơ thể chống nắng quá phiền phức. Còn có thể mua vào khoản xịt chống nắng này. Nó chống nắng hệ số rất cao. Hơn nữa không thấm nước hạn chế tiết mồ hôi. Nhẹ nhàng xịt mấy lần sẽ nhanh chóng tạo thành lớp màng. Cũng sẽ không nhờn rít dày nặng. Vì phòng ngừa sản phẩm mua về gặp làn da dị ứng không thể sử dụng. Tất cả sản phẩm tại chúng ta nơi này đều cung cấp mẫu dùng thử. Ngài có thể thử trước một chút hàng mẫu của chúng ta. Một khi mở ra miệng nói, Goro giới thiệu liền không dừng lại được. Đặc biệt là khi hắn phát hiện Lucia phu nhân chi tiêu phi thường hùng hồn. Chỉ cần là chính mình đề cử qua sản phẩm, đối phương cảm thấy cần thiết đều sẽ mua. Hắn liền chào hàng càng thêm ra sức. Đi từ khu chống nắng đi dạo đến các khu khác. Từ khu phấn nền các màu ra tới khu kem che khuyết điểm. Đợi khi đem cả khu trang điểm đi dạo xong. Lucia phu nhân trong tay cầm giỏ mua sắm đã chứa rất nhiều sản phẩm. Cuối cùng, Goro mang theo Lucia phu nhân đi đến phía trước công cụ trang điểm. Nhìn thấy đầy tường năm màu rực rỡ cọ trang điểm. M. út tán, bồng phấn cùng M. út trứng trang điểm. Lucia phu nhân không khỏi cảm thán trong lòng. Nếu đây là tường phòng ta vậy thì quá tốt. Kế tiếp, dưới sự ra sức giới thiệu của Goro. Lucia phu nhân lại bỏ vào giỏ mua sắm tăng thêm vài cái tam giác M, út tán ken nền, trứng xốp, kẹp mi, dao cạo lông mày, cùng với chọn bộ cọ trang điểm giá cả đắt đỏ làm từ lông động vật siêu mềm. Bộ cọ trang điểm chuyên nghiệp này thường thì người mua chỉ mua một cái đều phải tốn 2 đến 3 cái tiền bạc. Chọn bộ tổng cộng 18 cây, cho dù Lucia phu nhân khá giàu có. Mua lại bộ cọ trang điểm này cũng đủ làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác đang mất máu nhiều. Nhưng là khiến cho nàng từ bỏ trong đó mấy cây không mua. Nàng cũng không thể chịu được. Thật giống như một khối tinh mỹ bánh ngọt bị đào đi một góc. Rất không hoàn mỹ. Đem bộ cọ cùng với tặng kèm túi đựng cọ bỏ vào trong giỏ mua sắm. Lucia phu nhân dò hỏi bên người hướng dẫn nói. Ta mua nhiều thứ như vậy, nhưng là bên cạnh ta không có ai biết dùng. Nên làm sao? Cái vấn đề này, ngài có thể tới hỏi chúng ta các vị chuyên gia trang điểm. Goro mang theo nàng tiến lên phía trước vài bước, chuyển qua một cái góc vuông quầy hàng. Lucia phu nhân mới phát hiện tại cửa hàng góc bên trái còn có một cái nho nhỏ phòng trang điểm. Trong phòng trang điểm trên mặt tường đều là dán vào tấm gương lớn. Trước gương đặt 4 chiếc ghế ra. Nàng liếc mắt liền thấy người đang cho khách hàng hóa trang chuyên gia trang điểm là quản gia trước kia của nàng Lạp Phù. Nha, kia là Lạp Phù. Nàng vui mừng bật cười. Ngài nhận thức Lạp Phù nữ sĩ sao? Lucia phu nhân gật đầu. Nàng trước kia làm việc tại chỗ của ta. Nàng trang điểm tay nghề quả thật không tệ. Không trách, nàng bây giờ là tiệm chúng ta thẻ bạc chuyên gia trang điểm đâu. Goro nói rằng, thẻ bạc. Lucia phu nhân phát ra nghi vấn. Chẳng lẽ còn có thẻ vàng? Đúng, tiệm chúng ta có thẻ vàng chuyên gia trang điểm là tiểu thư Matler. Chính là vị kia đang ngồi trên ghế dài tóc xoăn nữ sĩ. Nói đến, Matler tiểu thư, mấy chữ. Lúc đó Goro có chút nhăn nhó mà nhíu mày lại. Nhưng rất nhanh liền thu hồi lại biểu tình. Hướng khách hàng lớn giới thiệu. Matler tiểu thư hóa trang tài nghệ cao siêu hơn. Chúng ta mỗi người đều làm người mẫu của nàng. Nàng có thần kỳ trang điểm kỹ thuật, thậm chí có thể đem một người anh tuấn nam nhân biến thành dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Lucia phu nhân nguyên bản có chút thay quản gia trước của nàng không phục. Nghe đến Goro nói nàng có thể đem nam nhân hóa thành nữ nhân. Nhất thời kinh ngạc, nàng tài nghệ này cũng thật là cao siêu nha. Ngài muốn thử một chút sao? Goro đề cử nói, đương nhiên, bởi vì Matler tiểu thư là thẻ vàng chuyên gia trang điểm. Thu lệ phí sẽ hơi cao một chút, chỉ riêng trang điểm phổ thông hàng ngày liền thu phí là 5 cái tiền bạc. Trang điểm vũ hội hoặc là những cỡ lớn trường hợp khác. Trang điểm làm riêng thì càng mắc, bất quá bây giờ trong cửa hàng mỹ phẩm, hàng hóa tạm thời thiếu. Trước mắt chỉ có thể trang điểm cơ bản. Cho nên hiện tại thu phí chỉ là 3 cái tiền bạc một lần. Lucia phu nhân suy nghĩ một chút. Hỏi, lúc trang điểm, ta có thể hỏi nàng mấy câu hỏi sao? Đương nhiên có thể. Trong quá trình trang điểm nàng sẽ hướng dẫn cho ngài rất nhiều các bước trang điểm. Tuyệt đối giá trị 3 cái tiền bạc này. 3 cái tiền bạc đối với Lucia phu nhân mà nói thật không tính là cái gì. Nàng nhẹ nhàng cười một cái nói. Nếu như có thể khiến ta càng trở nên xinh đẹp hơn, vậy tại sao ta lại không thử đâu? Sau đó Lucia phu nhân liền tại Goro an bài ngồi xuống trước kính trang điểm, chuẩn bị tiếp nhận từ 200 năm kinh nghiệm trang điểm của Matler chính tay vì nàng làm riêng phục vụ. Trước đó, Goro dò hỏi, cần ta trước tiên giúp ngài đem vật phẩm đóng gói tốt được không? Có thể. Lucia hết sức yên tâm mà đem chứa đến mức tràn đầy giỏ mua sắm đưa cho hắn. Lúc ngồi ở bên cạnh, nàng vừa vặn thấy rõ ràng Lạp Phù thay một vị trẻ tuổi phụ nữ trang điểm. Trên khuôn mặt đặc biệt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, làn da trắng non mịn có ánh sáng lấp lánh, hiện ra rất có khí sắc. Lucia phu nhân biết rõ Lạp Phù từ trước trang điểm tuyệt đối không có cách nào tạo ra mịn như vậy lớp trang điểm. Tâm lý nhân tiện nói, xem ra cửa hàng mỹ phẩm của tinh linh đúng thật hiệu quả không tồi nha. Phu nhân, mời ngài nhìn về phía ta bên này. Matler lên tiếng gọi về sự chú ý của nàng. Hắn tay trái cầm bông trang điểm, tay phải cầm một bình Hạ Chi Lâm tiệm tạp hóa chuyên cung cấp serum. Thấy Lucia có chút mê mang nghi hoặc mà nhìn chằm chằm trong tay serum. Hắn giải thích. Trước khi trang điểm tốt nhất khiến cho làn da cấp ẩm. Ta thấy làn da của ngài có chút khô. Cho nên trước tiên cho ngài bôi lên một chút serum. Hắn nói chuyện âm sắc là giọng nam trầm thấp. Lucia phu nhân đối diện khuôn mặt của hắn. Tiếp tục nghe hắn thanh âm. Luôn cảm thấy có chút kỳ kỳ. Vị tiểu thư này lớn lên rất là đẹp. Chính là giọng nói này thật là thô quá. Hóa ra là như vậy. Lucia phu nhân cong cong khóe môi nói. Sau đó trước khi trang điểm ta sẽ nhớ đầu tiên thoa lên serum. Kế tiếp chính là giảng giải các bước trang điểm. Matler giảng đến rất là tỉ mỉ. Dùng bao nhiêu? Các bước làm, công cụ làm, thủ pháp, mỗi một cái phương diện không có một chút giấu giếm, khiến Lucia phu nhân thu hoạch rất là dồi dào. Ước chừng chỉ qua có 15 phút, một cái khuôn mặt trơn mịn không tì vết đơn giản trang điểm liền hoàn thành. Cứ việc Lucia phu nhân là từng bước một nhìn làn da của chính mình chuyển biến tốt. Nhưng đến lúc kết thúc, nàng để sát vào gương soi nhìn kỹ khuôn mặt, vẫn là bị trắng nõn nhẵn nhụi có ánh sáng lấp lánh làn da trạng thái khiến cho kinh ngạc. Quá thần kỳ, liền một chút vân mịn đều không nhìn thấy. Còn có vành mắt đen của ta cũng đều biến mất. Quả thực như là quay về 10 năm trước. Lucia phu nhân không thể tin được mà lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng xoay người hỏi Mát Lơ. Lớp trang điểm này có thể bảo trì bao lâu? Cả ngày không có vấn đề gì. Mát Lơ đầu tiên là trả lời. Tiếp đó liền bổ sung. Bất quá trước khi ngài ngủ tốt nhất là đem chúng nó rửa đi. Hiện tại tiệm chúng ta vẫn chưa có sản phẩm tẩy trang. Ngài có thể tạm sử dụng loại sữa rửa mặt mua ở Hạ Chi Lâm tiệm tạp hóa. Nhớ kỹ nhất định muốn rửa sạch. Thời gian dài mang lớp trang điểm sẽ khiến làn da rất đau đớn. Đang định vẫn luôn mang theo lớp trang điểm không tẩy, Lucia phu nhân tỏ ra tiếc nuối thở dài. Vậy ta muốn luôn bảo trì nét thanh xuân cũng chỉ có thể mỗi ngày đến nơi này nhờ ngài trang điểm. Trang điểm rất đơn giản. Ngài có thể tự mình thử xem. Không, ta rất là không tin tay của ta. Lucia phu nhân tự giễu mà cười một cái. Tiện đó liền hỏi. Tính tiền là trực tiếp trả tiền cho ngài sao? Đi ra quầy thanh toán là được. Làm xong công việc, Mát Lơ miễn cưỡng dựa vào trên ghế. Lười biếng hất cằm lên một chút hướng về phía đang cùng những khách hàng khác đề cử sản phẩm Goro. Cùng Lucia phu nhân nói. Ta nghĩ là hắn đã cho ngài đăng ký rồi. Cách chương.